Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đánh thì đánh. Tùng Nhận Nhất chuyển thành Thạo Điêu luyện thái độ. Hắn từ Tần Phấn trên thân cảm giác được cự phúc chân khí tập kết. Chỉ là kết đan cảnh, lại có bực này kinh khủng lượng. Tùng Nhận cảm thấy mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Tần Phấn cùng lúc trước tại Linh Thú Sơn Mạch nội chiến đấu thời điểm so ra lại có khác biệt rất lớn. Trong đó khẳng định có cái gì kỳ ngộ. Dạng gì kỳ ngộ sẽ để cho hắn thu hoạch được lớn như thế tăng lên. Tùng Nhận nhíu mày, thoáng liên tưởng đến một loại khả năng tính. Loại này không hài hòa cảm giác lúc trước liền có. Tùng Nhận cũng giờ phút này mới liên tưởng đến cùng một chỗ. Mặc dù trước mặt cũng không phải là đương đại thánh thú Bạch Hổ, nhưng cũng là sau hậu đại. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tâm cao khí ngạo bọn chúng như thế nào lại theo tại Tần Phấn bên cạnh? Nhất là tại bây giờ thánh thụ bị hủy tình huống dưới. Nhưng khi hết thảy tuần tự kết nối cùng một chỗ, Tùng Nhận đột nhiên có chỗ phát giác nhìn về phía Tần Phấn. Chẳng lẽ lại, người thu được thánh thụ truyền thừa? Lời vừa nói ra, sắc mặt đột nhiên cải biến chính là Tiểu Bạch. Nàng cũng không nghĩ tới Tùng Nhận vậy mà có thể tại ngắn thời gian ngắn bên trong liền xem thấu Tần Phấn trên thân lưng đeo bí mật. Liền liền Tần Phấn cũng khó có thể tin nhìn về phía Tùng Nhận. Nhìn thấy hai người phản ứng như thế, Tùng Nhận càng là vững tin tự mình phỏng đoán không sai. Khó trách ngươi có thể phá giải Ngự Thú Tông công pháp. Nguyên lai là dựa vào thánh thụ lực lượng. Trước kia ta từng nghe nói có ít người có thể từ thánh thụ bên trong thu hoạch được một lát truyền thừa, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thu được cực kỳ hoàn chỉnh bộ phận. Không phải Linh Thú Sơn Mạch làm sao lại từ bỏ tiến công Nhan Thành? Ha ha ha ha ha, ngươi biểu hiện ra đồ vật thật là càng ngày càng để cho ta mê muội. Gia nhập nhóm chúng ta siêu phàm cửa đi. Nhóm chúng ta chính cần một cái có được ngươi bực này thân phận đệ tử. Nếu như cùng nhóm chúng ta hợp tác, ngươi sẽ thu hoạch được Thượng Kiếm Tông không thể cho tài nguyên cùng các loại thượng cổ công pháp. Thật có lỗi, thủ đoạn của các ngươi quá thấp hèn, không phải cảm thấy rất hứng thú? Tần Phấn lắc đầu, huống hồ các ngươi vẫn là bại tướng dưới tay Thượng Kiếm Tông, liền chút sức thuyết phục đều không có. Tùng Nhận mười phần đáng tiếc. Xem ra cùng Tần Phấn đàm phán tan vỡ, giống như là có được hắn dạng này vượt qua tự thân tu vi sức chiến đấu tăng thêm còn thu được thánh thụ truyền thừa, nếu là có thể gia nhập siêu phàm cửa ngày sau tất nhiên sẽ trở thành không nhỏ trợ lực. Tại Thanh Châu thậm chí toàn bộ đại lục đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng tương tự, Tùng Nhận không thể tiếp nhận Tần Phấn dạng này thiên tài lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì tại ngày sau, hắn cũng nhất định sẽ trở thành siêu phàm cửa mạnh nhất đối thủ. Như vậy Tùng Nhận muốn làm cũng chỉ có một chuyện, chính là tại Nhan Thành nơi này đem Tần Phấn từ trên thế giới xóa đi. Phát giác được từ trên thân Tùng Nhận bộc phát ra kinh người sát ý, Tiểu Bạch thuận thế ngăn tại Tần Phấn trước mặt, chuẩn bị kỹ càng. Cái này ra hỏa muốn động thủ. Tần Phấn gật đầu. Bây giờ hỏa diễm năng lượng đã tại hắn trong tay vừa đi vừa về động lại mấy lần có thừa. Tựa như là tại trên tiểu kiếm ngưng tụ ra một cái kinh người túi thuốc nổ đồng dạng. Tùng Nhận đã nhận ra điểm này. Khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Người đều có thể thi triển như thế nào đánh giết bạch xà cùng chấn thiên hám địa sư võ kỹ. Nhưng là không nên quên. Nơi này là điền phủ. Ở phía sau còn giam giữ lấy rất nhiều nhan gia người. Bằng vào ta tu vi, một kích này chưa hẳn có thể tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng đối với không có chút nào phòng bị bọn hắn tới nói, khẳng định là chí tử công kích. Tần Phấn nghe vậy yên lặng đình chỉ trong tay động lại động tác. Hắn vốn cho là mình đã đủ rõ ràng điền ra hèn hạ vô sỉ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có như thế tình trạng. Vậy mà lại đem nhan ra tất cả mọi người đều giam giữ tại phủ đệ mình bên trong. Còn nói là cái gì ngày đại hỉ, sát chiêu mạnh nhất bị ép phong ấn. Tần Phấn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ khác biện pháp. Nếu như có thể chống đến tiểu sư muội đem tất cả mọi người giải quyết ra, như vậy thì không thành vấn đề. Tùng Nhận đương nhiên cũng minh bạch Tần Phấn suy nghĩ. Lúc này mệnh lệnh Điền Lễ nói, tăng cường phía sau phòng giữ, nơi này để ta đến đối phó. Không phải liền là hai cái tiểu quỷ, cần thiết hay không? Điền Lễ cũng là rõ ràng Tần Phấn thực lực không tệ, nhưng không nghĩ tới sẽ để cho Tùng Nhận như thế cảnh giác. Tùng Nhận cau mày nói đến, chính ngươi nhìn xem, chung quanh đến cùng có hay không con của ngươi cùng muốn qua cửa con dâu. Điền Lễ vội vàng nhìn về phía chu vi, lại một cái bóng người đều không nhìn thấy. Hội trường bên trong căn bản cũng không có thân ảnh của hai người. Uổng cho ngươi vẫn là cái làm phụ thân, liền nhi tử dị thường đều không có phát giác được. Mau cút đi, hiện tại chạy tới hẳn là còn kịp. Điền Lễ giận tái mặt, im lặng ngoan ngoãn hướng về sau phương thối lui. Hắn cũng không nghĩ tới tại cái này liên quan khóa thời điểm, vậy mà lại là con của mình giữ chức tên khốn kiếp. Phải biết vì hôm nay cái này bàn cờ lớn, Điền Lễ dựng dục bao lâu, tuyệt đối không thể ở chỗ này có bất kỳ sai lầm. Tần Phấn gặp Điền Lễ vừa đi, lập tức đối Tiểu Bạch ra hiệu ánh mắt. Hai người ngầm hiểu, đồng thời hướng phía Điền Lễ phóng đi. Bạch Hổ phong ấn thuật. Giờ phút này Tiểu Bạch đối mặt Tùng Nhận địch nhân như vậy không nên giấu dốt. Toàn thân linh khí toàn bộ phóng thích mà ra. Tráng nõn thủ trưởng cũng hóa về hổ trào kết ấn. To lớn bạch hổ tàn ảnh tại hắn phía sau xuất hiện. Tùng Nhận biết được uy lực không dám đón đỡ, nhưng cũng minh bạch bạch hổ cần thời gian chuẩn bị. Nhưng mà Tần Phấn cũng sẽ không cho ngươi nhẹ nhõm tránh né cơ hội. Huyền thiết kiếm pháp phá giáp thức, khoan hậu kiếm khí từ liền ảnh trên bộc phát, cơ hồ bao trùm Tùng Nhận trước mặt tất cả có thể di động phương hướng. Hừ, liền cái này, Tùng Nhận hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái thủ trưởng đem kiếm khí mạnh mẽ đỡ lấy. Tần Phấn hơi mở lớn hai mắt, hắn cũng không nghĩ tới Tùng Nhận vậy mà liền dạng này hời hợt tiếp nhận. Phá giáp thức liên phá hắn phòng đều làm không được. Tần Phấn lúc này biến hóa chân khí, cực nóng hỏa diễm trên không trung ngưng kết thành cự thú bộ dáng đánh úp về phía Tùng Nhận. Trước kia xanh thẳm bầu trời thậm chí đều bởi vì nhiệt độ kịch liệt tăng lên mà trở nên đỏ bừng. Trên bầu trời hoa mắt công kích để bị áp chế ở trên đất các tân khách nhìn mê mẩn. Bọn hắn chỗ thi triển ra công pháp liền không có Tần Phấn như vậy có thể điều động thiên địa dị tượng. Cái này chẳng lẽ chính là thực lực ở giữa chênh lệch sao? Tinh tinh cự thú huy động bàn tay chụp về phía Tùng Nhận. Tùng Nhận cách làm đơn giản thô bạo, trực tiếp lấy chân khí bao trùm thân thể sau đảo ngược công kích cự thú. Giữa hai bên vậy mà có thể đánh thành một cái ngang tay. Thật sự là không nghĩ tới, người vậy mà có thể thi triển ra nhiều như vậy biến hóa. Chính là chết ở chỗ này để cho ta phi thường đau lòng a. Lại ít rơi mất một cái ngút trời kỳ tài. Chỉ tiếc không có dài một đối tốt con mắt. Tần Phấn kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình liên tục mấy lần công kích không cách nào đối Tùng Nhận tạo thành bất kỳ tổn thương. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm chiêu đẳng cấp không đủ. Chiến đấu bên trong Tần Phấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Chí chân ma khí, ma khải mở. Vừa mới vẫn là thông màu đỏ bầu trời giờ phút này bị thuần màu đen bao khỏa. Đám người lại một lần thấy được Tần Phấn trên thân xuất hiện biến hóa. Lúc này liền liền Tiểu Bạch cũng hơi nhìn mê mẩn. Thân là linh thú nàng đối cỗ này đột nhiên xuất hiện cuồng bạo khí tức tương đương quen thuộc. Chắc hẳn cũng là cái gì thiên địa chí thuần chi năng lượng. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ ở Tần Phấn trên thân xuất hiện. Tần Phấn, trách không được có thể trở thành thánh thụ người thừa kế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.